Cửu vực kiếm đế, chương 1719, phần thiên diệt huyết vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma hóa, copy nội dung từ chuyện 88. Lục đạo ma môn bên trong, lợi hại nhất thủ đoạn chính là ma hóa, một khi là ma hóa, lực lượng chính là đủ để tăng lên mấy lần. Cuồn cuộn ma ý tại cái này đồ nhân gian trong thân thể ngưng tụ mà ra, cuối cùng ngưng tụ tại sau lưng của hắn, biến thành một đống đen kịt ma dực. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc dực ma, nghe nói là trong ma tộc huyết mạch vô cùng cổ lão tôn quý ma tộc một trong, thập phương thiên ma một trong, dực thiên ma huyết mạch truyền thừa xuống ma tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hóa thân hắc dực ma về sau, cái này đồ nhân gian một thân lực lượng điên cuồng tăng vọt mấy lần, tràn ngập sát ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Đột nhiên, cái này đồ nhân gian phía sau hai cánh lay động, từng cây huyết hồng lông vũ bay ra, cái này từng cây huyết hồng lông vũ bay ra một khắc vô cùng sắc bén, ẩn chứa vô thượng ma công, đồng thời một cỗ oán khí phóng lên tận trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết vũ, đây chính là năm đó đồ nhân gian, không biết chu diệt bao nhiêu võ giả yêu thú, mới ngưng luyện ra huyết vũ, cái này mỗi một đạo huyết vũ, đều chỉ ít vạn người chi huyết mới có thể ngưng luyện ra. Lạc Tịch trông thấy đồ nhân gian phía sau bay ra huyết vũ, khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, từ cái này đồ nhân gian phía sau, thể hiện ra huyết vũ, đủ có hàng trăm hàng ngàn, ít nhất là có ngàn vạn sinh linh, đã từng chết tại đồ nhân gian trong tay, chính là vì ngưng luyện hiện tại cái này phía sau một đôi cánh chim. Loại này hung ác thủ đoạn, tại trong ma đạo, đồ nhân gian đều chống đỡ được là ma trung chi ma. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt âm tàn thủ đoạn. Sở Phong Miên vậy cảm nhận được cái này từng mai huyết vũ phía trên kinh thiên oán niệm, vì luyện thành ma công, đồ sát ngàn vạn người, máu chảy thành sông, cái này đồ nhân gian, đáng chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Siêu, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên khẽ động, biến thành một đạo độn quang, trực chỉ đồ nhân gian mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Thượng Kiếm Tông đệ tử, đã là bố trí xong kiếm trận, xâm nhập trong đó, không khác là tự tìm phiền toái, so sánh dưới, trước đem cái này đồ nhân gian giết lại nói. Sở Phong Miên thân hình trong một chớp mắt chính là bay lượn đến đồ nhân gian trước mặt. Sở Phong Miên hai tay linh kiếm, đồng thời rơi xuống, hai đạo kiếm quang, trực chỉ đồ nhân gian ngực chém giết mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử muốn chết, đồ nhân gian nhìn về phía Sở Phong Miên tiến lên thân hình, sắc mặt tranh cười gằn, sau lưng của hắn huyết vũ, đột nhiên bay ra, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đâm tới. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này từng mai huyết vũ sắc bén, đều không thua gì mũi kiếm, phía trên ngưng luyện cái này kinh thiên huyết khí, cho dù là cửu kiếp cổ đế, đều khó có thể chịu đựng ở trong đó một đạo huyết vũ oanh kích. Huống chi là cái này trong nháy mắt bộc phát đánh ra huyết vũ chừng hơn ngàn mai, cái này từng đạo huyết vũ, vậy ngưng tụ thành trận, bốn phương tám hướng phía dưới, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng thời cái này huyết vũ phía trên kinh thiên oán niệm, vậy bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, ý đồ ảnh hưởng cái này Sở Phong Miên tâm trí, để Sở Phong Miên bị oán niệm làm cho mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, biểu lộ không hề bị lay động, liền cái này nho nhỏ oán niệm cũng muốn ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Copy nội dung từ chuyện 88, lấy Sở Phong Miên đạo tâm, cho dù là Phật môn chân ngôn, đều không ảnh hưởng tới Sở Phong Miên, cái này nho nhỏ oán niệm càng là không đáng giá nhắc tới. Không nhận oán niệm ảnh hưởng, copy nội dung từ chuyện 88. Đồ nhân gian nhìn thấy Sở Phong Miên không nhúc nhích chút nào, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù biết được Sở Phong Miên thực lực kinh khủng. Nhưng là thực lực cùng đạo tâm khác biệt, càng là tuổi trẻ võ giả chính là càng dễ dàng đạo tâm bất ổn. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên đạo tâm, nhưng lại xa xa không phải những oán niệm này có thể ảnh hưởng tới. Tại nhìn ra điểm này về sau, đồ nhân gian vậy không có chút gì do dự, thu liễm lại những huyết vũ đó bên trong oán niệm, đem cái này từng mai huyết vũ uy lực thôi động đến cực hạn, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu là không cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên đạo tâm, đó chính là lấy toàn lực giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh, nhìn xem cái này từng đạo huyết vũ, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88, tại Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm, một cỗ không màu hỏa diễm, đột nhiên thiêu đốt mà lên, bao phủ tại trên mũi kiếm trong một chớp mắt, hai đạo mũi kiếm ầm vang rơi xuống. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, copy nội dung từ chuyện 88, mũi kiếm quét ngang chỗ, khắp nơi đều là bốc cháy lên thuần dương thiên hỏa, lấy thuần dương thiên hỏa biến thành hỏa diễm, bao phủ chính phiến trên bầu trời. Tại Sở Phong Miên bên người cái kia từng đạo huyết vũ, đều bị thuần dương thiên hỏa thôn phệ, sa vào đến trong biển lửa. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này thuần dương thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, từng mai huyết vũ, đều biến thành giọt giọt ma huyết, bắt đầu hòa tan, cuối cùng toàn bộ hòa tan tại cái này thuần dương thiên hỏa bên trong. Thuần dương thiên hỏa, cho dù là thiếu đế cấp bậc kia ma tộc đều muốn vô cùng kiêng kỵ, huống chi là cái này đồ nhân gian. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt, Sở Phong Miên một cái chữ diệt tại cái này thuần dương thiên hỏa biển lửa về sau, một đạo kiếm khí đột nhiên bộc phát ra, cái này một đạo kiếm khí những nơi đi qua tất cả huyết vũ, đều bị băng diệt. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời cái này một đạo kiếm khí càng là trực chỉ cái kia đồ nhân gian quét ngang mà đi. Thiên ma bất diệt, copy nội dung từ truyện 88, đối mặt cái này một đạo kiếm quang đã đến, đồ nhân gian vội vàng ngưng tụ linh lực ý đồ ngăn cản, nhưng hắn ngưng tụ ra ma ý, xa kém xa cùng Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm khí chỗ chống lại. T, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm khí quét ngang mà qua, một đạo kiếm khí, đem cái này đồ nhân gian ngực trực tiếp bổ ra, vô số ma huyết thuận vết thương lưu lại. Cuồng bạo kiếm khí càng là thuận đồ nhân gian trên ngực vết thương, đánh vào đến hắn trong thân thể, đột nhiên nổ tung lên. Copy nội dung từ truyện 88, đồ nhân gian hét thảm một tiếng, vô số cuồng bạo kiếm khí tại hắn trong thân thể càn quét người ma huyết ầm vang một tiếng, cái này đồ nhân gian thân thể, liền từ trên bầu trời nổ tung lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy trời ma huyết bay múa, một giọt này nhỏ ma huyết hướng về bốn phương tám hướng nhao nhao bỏ chảy. Đồ nhân gian bị đánh phát nổ, copy nội dung từ truyện 88, làm sao có thể, hắn ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Thuần kiếm trưởng lão, không ít lục đạo ma môn đệ tử thượng kiếm tông đệ tử, đều nhìn thấy màn này, không thể tin được bọn họ con mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ nhân gian thế nhưng là cửu vực trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy ma đầu A, đồ sát ngàn vạn người, tại thời đại kia bên trong, đồ nhân gian danh tự, người người nghe được đều hội cự sợ vô cùng. Hiện tại thế mà dạng này ngay tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, một kiếm chém giết đánh vỡ nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88, phải biết chỉ luận về lên nhục thân, thân là nửa ma đồ nhân gian, thế nhưng là muốn so lên cùng cảnh giới võ giả nhục thân, muốn cường hoành nhiều cho dù là dạng này, đều ngăn cản không nổi Sở Phong Miên mũi kiếm. Một kiếm đánh nổ đồ nhân gian, Sở Phong Miên cũng không có buông tha hắn dự định, từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, từng đạo kiếm khí bay lượn mà ra, hướng về cái kia đầy trời chạy trốn ma huyết chém giết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm chu, ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, chói mắt kiếm quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trực chỉ Sở Phong Miên. Cái này thuần kiếm trưởng lão, dẫn đầu vô số thượng kiếm tông đệ tử, bố trí mà ra thiên kiếm huyền diệt trận, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thực lực đã là vượt rất xa thuần kiếm trưởng lão tưởng tượng, Sở Phong Miên vừa ra tay, đầu tiên là diệt Thánh Vương Tông vô số đệ tử, hiện tại lại là một kiếm đánh nổ đồ nhân gian nhục thân. Hắn quyết không thể chờ đợi Sở Phong Miên giết đồ nhân gian về sau tại tới đối phó hắn, không bằng xuất thủ trước. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.